Tà ở giang hồ làm đại hiệp, chương 189, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khi bén nhọn đảo qua núi rừng đá tảng, gây nên ầm ầm nổ vang, liền gồ ghề nhấp nhô sơn đạo đều cơ hồ bị bình định. Ánh kiếm rải xuống, khác nào cửu thiên lôi đình giáng lâm, nổi lên từng đạo chói mắt bạch quang qua đi chính là vô tận màu máu. Đạp lên màu máu con đường, Thẩm Khang mặt không hề cảm xúc tiếp tục đi lên đi. Vốn tưởng rằng cho Thẩm Khang mang tới cái khăn đen che khuất mắt hai người liền có thể dễ dàng mà đắc thủ. Cái nào nghĩ tới đây tên gọi có thể rình giết tông sư cao thủ đáng giá ngàn vàng đỉnh cấp ám khí, phát ra bắn ra lông châu tế châm càng căn bản xuyên không ra Thẩm Khang ra rẻ. Hai người mở to hai mắt nhìn tế châm từ ám khí bên trong phóng ra, trong khoảnh khắc xuyên thấu cương khí hộ thể, xen vào ở Thẩm Khang trên da. Có thể chưa kịp hai người lộ ra nụ cười đắc ý, nhưng kinh ngạc phát hiện tế châm càng chỉ xen vào một chút, thậm chí ngay cả nửa tấc đều không có, sao có thể có chuyện đó. Theo đạo lý nói, những này tế châm nên trực tiếp đi vào, lúc này mắt thường căn bản là không nhìn thấy mới đúng. Hiện tại đây là cái gì cái tình huống, hơn nữa mới vừa ám khí phóng ra sau, bọn họ tựa hồ còn nghe được từng trận chuông vang thanh. Thời khắc này, hai người là tuyệt vọng. Phải biết bọn họ vì sợ Thẩm Khang trên người có hộ giáp loại hình, phóng ra ám khí đều là chuyên chọn cổ loại hình ra rẻ lộ ra địa phương. Chính là bởi vì lộ ra, vì lẽ đó bọn họ mới xem càng rõ ràng. Này đến tột cùng là cái gì ra a, làm sao so với thép tinh chế còn cứng rắn hơn. Trong nháy mắt hai người trong đầu hay dùng nổi lên một cái gần như không thể ý nghĩ, chẳng lẽ này phi tiên kiếm Thẩm Khang còn luyện qua đỉnh cấp khổ luyện công phu. Không thể, một người tinh lực có hạn, lại làm sao có khả năng ở cái tuổi này, đồng thời đem nhiều loại hoàn toàn khác nhau võ công luyện tới cảnh giới như vậy. Sau đó còn chưa chờ bọn hắn từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cũng chỉ thấy trước mắt bạch quang lóe lên, sau đó liền cảm giác một luồng đau nhức truyền đến. Hai người cũng chỉ cảm giác chính bọn hắn mệt mỏi quá, thật giống liền như vậy ngủ đi đi không còn tỉnh lại. Tư duy, lý trí, hết thảy tất cả đều quy về hắc ám. Đem trên mặt màu đen khăn vải lôi lại, bình tĩnh liếc nhìn nằm ở hai người dưới đất. Thẩm Khang cảm giác mình lúc này hẳn là lửa giận bốc lên mới đúng, nhưng là trái lại nhưng là rất bình tĩnh, chỉ là này cỗ bình tĩnh bên dưới cũng đã là nhấc lên từng trận sóng lớn. Tuy rằng đã sớm nghe nói Yên Vũ Lâu là xương tên không biết xấu hổ, nhưng Thẩm Khang thật không nghĩ đến có thể không biết xấu hổ đến trình độ như thế này. Ta quy củ theo các ngươi quy củ đến, kết quả bọn họ dĩ nhiên không theo động tác võ thuật ra bài, qua tay liền đánh lén. Này nếu không là Kim Trung Cháo đã có chút thành tựu, lần này cũng đủ để cho hắn trọng thương. Được, nếu bọn họ Yên Vũ Lâu không theo động tác võ thuật đến, vậy cũng đừng trách hắn không tuân theo quy củ. Cầm chặt trong tay kiếm, Thẩm Khang một người 10 bậc mà trên. Trên đường đi chỉ cần phát giác có người xuất hiện liền trực tiếp động thủ, không nữa với bọn hắn phế nửa câu nói. Những người này quá mức nham hiểm, nói một câu công phu cũng có thể bị âm, biện pháp duy nhất chính là ở tại bọn hắn còn chưa động thủ trước đem tất cả quỷ kế nát tan với nảy sinh trong lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại đa số giết trong lòng bàn tay vốn có đủ loại kế hoạch có đủ loại thủ đoạn. Có thể còn không chờ bọn hắn biểu diễn tuyệt kỹ của chính mình, đã không thể giải thích được ngã vào dưới kiếm. Thậm chí có lúc bọn họ liền mọi người chưa từng thấy, cái kia mang theo mùi chết chóc ánh kiếm đã tới, để bọn họ chết uất ức. Những sát thủ này, đa số chỉ là chút tiên thiên cao thủ, có một ít thậm chí chỉ là hậu thiên cảnh giới. Như vậy đẳng cấp sát thủ mặc dù thủ đoạn lại quỷ dị, cạm bẫy lại nham hiểm, trước thực lực tuyệt đối cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Hạ độc Thẩm Khang bách độc bất xâm, hạ sâu độc luận cổ thuật Thẩm Khang nói không chắc còn có thể ngược lại dạy bọn họ. Ám khí, cái kia Kim Trung Cháo ngoại trừ mấy chỗ cháo môn ở ngoài, hầu như khó giải. Mỹ nhân kế, lại không nói bình thường sắc đẹp có thể hay không đem Thẩm Khang mê đảo. Liền nói Thẩm Khang lúc này quyết tuyệt nhìn thấy một người liền lập tức động thủ, không chút nào dây dưa dài dòng. Mỹ nhân kế chưa kịp bắt đầu sử dụng đây, Mỹ người đã nằm ở dưới kiếm. Kiếm khi bén nhọn, này lên đối phương phục ở trong đường núi bạo phát. Trên đường đi, Yên Vũ Lâu sát thủ thi thể đã không biết chồng chất bao nhiêu. Thuận lợi liền Thẩm Khang đều có chút bất ngờ, cũng làm cho hắn trong lòng càng cảnh giác, không chút nào dám thả lòng nửa phần. Yên Vũ Lâu như vậy tổ chức sát thủ có thể ở giang hồ tồn sống lâu như thế cũng không phải chỉ là hư danh. Nếu như thế dễ dàng liền bị hắn đắc thủ, cái kia Yên Vũ Lâu đã sớm đi đời nhà ma, căn bản không chờ được đến hắn động thủ. Huống hồ Yên Vũ Lâu như vậy tổ chức tông sư cao thủ cũng không có thiếu. Hơn nữa chân chính cao cấp sát thủ, cái kia khiến người ta khó lòng phòng bị thủ đoạn, hắn đến hiện tại còn chưa từng trải qua. ầm, một người chậm rãi đi lên đỉnh núi nơi có là một chỗ kéo dài ra đi vách đá hình thành bình đài. Nơi này che kín Yên Vũ lâu sát thủ tối om om một mảnh, qua loa nhìn lại có gần trăm người, mỗi người đều tràn đầy sốc phát khí. Những người này sắc mặt băng lạnh không nói một lời, đối mặt đột nhiên đến Thẩm Khang, ánh mắt không có phát sinh nửa điểm biến hóa, chỉ là lẳng lặng rút ra binh khí của chính mình. Một đám sát thủ dĩ nhiên lựa chọn chính diện với hắn cứng rắn, quả thực là chính mình muốn chết. Thẩm trang chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trên đỉnh ngọn núi bình đài nơi có một chỗ chòi nghỉ mát, bên trong có một đỏ trang thiếu nữ lẳng lặng mà ngồi. Thiếu nữ dung mạo tuyệt hảo, càng là cặp mắt kia, đảo mắt quyến rũ, da thịt trong suốt như ngọc, vóc người kiều tiểu khả ái. Khóe miệng một vệt môi đỏ, càng thêm ba điểm kiều mị. Như vậy thiếu nữ, dĩ nhiên cùng những sát thủ này hỗn ở cùng nhau. Yên Vũ lâu sát thủ cũng thật là bao dung vạn tưởng. Làm sao, là thật định dùng mỹ nhân kế. Để Thẩm Khang không nghĩ đến chính là thiếu nữ chỉ là tùy ý vỗ tay một cái. Những người này ở hơi do dự một chút sau, liền ngay lập tức sẽ cầm trong tay binh khí thu hồi, lẳng lặng mà đứng. Không nghĩ đến, này nhìn như thuần khiết hoàn mỹ thiếu nữ mới là thủ lãnh của những người này. Thẩm trang chủ, trên đường chúng ta Yên Vũ lâu người đâu? Thiếu nữ đối diện, một vị trung niên đột nhiên mở miệng hỏi. Người nói những người kia chết rồi. Chết rồi, chết rồi, nghe được tin tức này, người trung niên trên mặt dĩ nhiên dần hiện ra một vệt bi thương tâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một sát thủ, dĩ nhiên sẽ ở đối thủ trước mặt toát ra bi thương cảm tình. Diễn, các ngươi tiếp tục diễn, Yên Vũ lâu sát thủ hành động hắn là từng trải qua, cái kia nếu như kéo đi đóng phim lời nói, đều không mang theo chụp lại lần thứ hai. Thẩm trang chủ, ta chỉ là để bọn họ lĩnh ngươi tới, vì sao ngươi muốn hạ sát thủ? Vì sao, chuyện đến nước này các ngươi còn giả nai, vốn là ta là nghĩ theo các ngươi quy củ đến, cái khăn đen cũng đã che mắt, nhưng bọn họ lại đột nhiên động thủ với ta. Nếu bọn họ dám ra tay, thì nên biết gặp có ra sao hậu quả. Cái gì, bọn họ tại sao lại ra tay với ngươi? Hẳn là, trong nháy mắt người trung niên ánh mắt trở nên cực kỳ băng lạnh, cái kia không rõ bên trong mang theo phẫn hận ánh mắt nhìn phía thiếu nữ. Thượng Vũ Đình, là ngươi làm ra chuyện tốt. Mạc Uyên, lúc này không giống ngày xưa, ngươi cho rằng ta vẫn là trước đây cái kia cho ngươi bưng trà đưa nước thiếu nữ ngu ngốc sao? Quay đầu lại, thiếu nữ dùng mềm mại trắng nõn tay nhẹ nhàng lướt qua người trung niên khuôn mặt, sau đó một cái bấm nổi lên cổ của hắn, cái kia thuần khiết hoàn mỹ trên mặt càng tràn đầy căm hận cùng phẫn hận vẻ. Đêm này điểm thuần mỹ, phá hoại đến không còn một mống. Mạc Uyên, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta là Yên Vũ lâu hộ pháp, mà ngươi có điều là cái phân đường đường chủ mà thôi. Xem ở chúng ta trước đây giao tình trên, chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Đây là nội đấu sao? Hình ảnh trước mắt khiến Thẩm Khang không nhịn được hơi nhíu nhíu mày. Nhìn như sốc vác người trung niên, ở thiếu nữ trước mặt càng không chút nào sức chống cự, phảng phất bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Có điều Thẩm Khang nhưng nhận ra được người trung niên trên mặt cái kia mặt lóe lên một cái rồi biến mất vẻ thống khổ. Cũng không phải thiếu nữ võ công cao đến trình độ nhất định, mà hẳn là người trung niên bị khống chế lại, cho nên mới không cách nào phản kháng. Đối với những thứ này, người ân oán tình cừu Thẩm Khang không có hứng thú, đến tột cùng có phải là diễn kịch Thẩm Khang cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu, hắn liền muốn biết hắn muốn tìm người ở đâu bên trong. Các người Yên Vũ lâu muốn ta tháng chạp 22 đến Bắc Dương Sơn, ta đã đến, vậy ta muốn người đâu? Thẩm trang chủ chớ vội. Thiếu nữ nhẹ nhàng đứng lên, với chòi nghỉ mát sau vách núi nơi đột nhiên quăng nổi lên một sợi dây thừng từ. Dây thừng kéo tới sau dĩ nhiên cột một người. Hơn nữa trên người người này che kín vết roi, hiển nhiên khoảng thời gian này chịu không nhẹ dằn vặt. Vách núi nơi trải rộng cái kia từng cây trên sợi dây cột nên chính là hắn muốn tìm những người kia. Những này chính là Thẩm trang chủ muốn người. Thẩm trang chủ, không bằng chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Ngươi muốn làm gì giao dịch? Chỉ cần Thẩm trang chủ có thể giết sạch nơi này tất cả mọi người, ta liền đem những người này giao cho ngươi, cách chương.